Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412, vì cái gì không lợi nhuận. Tuy là Khải chính mình dùng di động cũng không phải mỹ hoa nhãn hiệu. Thế nhưng đối với cái này ra di động nhà máy hiệu buôn, hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì người sau quảng cáo chỗ nào cũng có. Muốn xem không được cũng khó khăn. Mỹ Hoa di động chế lập thời gian cũng không dài, vẫn chưa tới 10 năm thời gian. Thế nhưng tại cạnh tranh vô cùng kịch liệt di động ngành sản xuất trong chỗ hết tài năng, không phải chân chính cường giả. Lạc Khải đặc biệt tại trên mạng tra tìm một ít tư liệu, phát hiện Mỹ Hoa di động trước sau muốn mời tầm 10 vị minh tinh nghệ nhân đại ngôn kia dưới cờ sản phẩm. Hơn nữa đại bộ phận là ca sĩ, bởi vì vậy nhãn hiệu chủ đánh đặc sắc là một tính thủy triều cùng âm nhạc. Tại tuổi trẻ quần trong cơ thể có được lấy đại lượng cầm giữ độn. Bất quá Mỹ Hoa di động cũng gặp phải rất lớn cạnh tranh áp lực. Xếp hạng nó phía trước hai nhà thực lực càng thêm hùng hậu. Xuất hàng lượng to lớn là Mỹ Hoa di động sở vô pháp so sánh. Trừ phi đối thủ phạm phải cự sai lầm lớn, bằng không muốn vượt qua là cơ bản không có khả năng. Nếu như có thể vững vàng địa làm cái lão tam, cũng là rất tốt. Vấn đề là đằng sau mấy nhà di động nhãn hiệu cũng không phải ăn chay. Đem Mỹ Hoa di động chằm chằm quá chặt chẽ, để cho kia áp lực rất lớn. Dựa theo nghiệp giới thuyết pháp, về sau sản phẩm trong nước di động cuối cùng có thể còn sống sót, chỉ có hai nhà hoặc là tam gia. Mỹ Hoa cũng không muốn bị loại bỏ bị nấu cao. Với tư cách là trước mắt trong nước lưu hành giới âm nhạc xuất sắc nhất sướng tác nhân, Mỹ Hoa di động tìm Lạc Khải đại ngôn cũng không kỳ quái. Bởi vì Mỹ Hoa di động tại tuyên truyền thượng thủy chung đều cho mình quan thượng âm nhạc di động danh hào, thậm chí còn mỗi năm đều khai mở buổi biểu diễn dành riêng âm nhạc hội. Cộng thêm Mạc Lam liền có vấn đề, hai người vừa mới bộc xuất hiện chuyện xấu, mới đè xuống, hiện tại Mỹ Hoa di động đột nhiên thỉnh hai người đại ngôn đồng nhất khoản di động. Hơn nữa còn là lấy tình lữ thân phận, điểm bắt có quan hệ gì, chấm ngoặc kép, Mạc Lam không cho là đúng nói, đập quảng cáo mà thôi, kiếm tiền vì cái gì không lợi nhuận. Đi qua lần trước chụp ảnh sự kiện, nàng cùng Lạc Khải cũng không dám ở bên ngoài cuộc hẹn. Tại kịch trong tổ cũng chú ý rất nhiều. Bất quá bây giờ chính trực tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ, không có khả năng thực tách ra. Cho nên hôm nay đập hết hí, liền một chỗ đến Lạc Khải nhà mới, len lén hưởng thụ hai người ở chung ngọt ngào thời gian. Hả? Lạc Khải kinh ngạc, ngươi sẽ không sợ? Hắn đã biết mấy ngày hôm trước buổi tối, hai người chuyện xấu vừa mới tuôn ra, Mạc Lam mẹ bỏ chạy đến Mạc Lam trong nhà hưng sư vấn tội. Sao, Mạc Lam là thật vất vả mới hồ lộng qua, hiện tại lại đập tình lữ quảng cáo, đây là không phải là quá hiển nhiên, mà Mạc Lam cũng không phải loại kia thấy tiền sáng mắt người. Nàng cũng không kém điểm này đại ngôn phí, sợ cái gì? Mạc Lam miễn cưỡng tựa ở trong lòng ngực của hắn, thân thể nữu nữu nói, đập quảng cáo rất bình thường a, chúng ta quang minh chính đại, nếu thật là tránh ma quỷ, điện ảnh cũng phải đổi lại nhân vật nữ chính mới được. Lại nói, chấm ngoặc kép, lợi nhuận cái mấy trăm vạn không tốt sao? Mỹ Hoa di động ở ngoài sáng sao đại ngôn phương diện xuất thủ từ trước đến nay thành thạo. Cho La Khải khai ra bảng giá là 1 năm 500 vạn. Bất quá trừ mặt bằng ra, còn cần La Khải tham dự quay chụp một chi hình quảng cáo. Mặt khác nhà này di động nhãn hiệu còn ra 100 vạn. Thỉnh La Khải vì hình quảng cáo sáng tác khúc chủ đề. Cả hai gia tăng chính là 600 vạn. Nói ít cũng không ít. La Khải nội tâm rõ ràng, Mạc Lam sở dĩ đáp ứng đại ngôn, e rằng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì chính mình. Hắn hiện tại thật sự có điểm nghèo. Vì mua xuống bộ phòng này, chẳng những đào rỗng tích góp vẫn thiếu nợ mấy trăm vạn. Sơ hạ anime tuy bắt đầu không hề sai doanh thu, nhưng thu vào trước mắt tạm thời chỉ có thể sử dụng tại chi tiêu. Muốn phụng dưỡng cha mẹ La Khải vẫn phải cần một ít thời gian. Cộng thêm sơ hạ văn hóa thành lập, cùng với tại truy đuổi hung thượng đầu tư, cho nên trước mắt La Khải tài chính lỗ hổng không ít. Mặc dù hắn nhất định có thể lợi nhuận trở về, bất quá có khoản này đại ngôn thu vào, không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Trên thực tế chỉ cần La Khải mở miệng, Mạc Lam khẳng định nguyện ý đem chính mình tích góp lấy ra cho hắn. Thế nhưng La Khải thuộc về loại kiêng ngạo tại nội tâm người. Trừ phi bất đắc dĩ, bằng không hắn là thành thật sẽ không hướng bạn gái vay tiền. Hảo ba, chấm ngoặc kép, La Khải nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm giác mình không nên phụ lòng Mạc Lam tâm ý. Lại nói nàng lý do rất đầy đủ, cho nên liền đi mất khúc mắc, thống khoái mà đáp ứng, nếu như Mạc Lam không tình nguyện hoặc là có điều cố kỵ, vậy hắn cũng sẽ không đi kiếm số tiền kia. Hiện tại xem như tất cả đều vui vẻ. Kỳ thật La Khải cũng không biết, Mạc Lam còn có một cái ý nghĩ, đó chính là tuy hai người tình cảm lưu luyến hiện tại bất tiện công khai, nhưng có thể thông qua cùng nhau điện ảnh, đại ngôn quảng cáo, hình thức, để cho công chúng dần dần quen thuộc cùng tiếp nhận hai người CP thiết lập. Đến thời cơ chín muồi thời điểm lại công khai tự nhiên là nước chảy thành sông. Như vậy lớn nhất chỗ tốt là tận khả năng địa giảm bớt đến từ gia đình áp lực. Chủ yếu là nàng mẹ Thiệu Mạn Lệ. Đương nhiên điểm này, Mạc Lam cùng La Khải nói, cũng là vì không cho hắn có càng nhiều áp lực. Nói cái yêu đương thực mệt mỏi. Ai bảo nàng thích trước mắt vị nam tử này đâu này. Mạc Lam ngửa đầu dừng ở bạn trai, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đụng vào hắn cái cằm. Cảm thụ được dâu ria tại đầu ngón tay xung đột, nàng đôi mắt sáng như nước sóng mắt nhộn nhào. La Khải hoàn toàn vô pháp ngăn cản bạn gái đột nhiên tản mát ra kinh người mị lực. Nhịn không được một phát bắt được tay nàng, sau đó cúi đầu hôn lên nàng môi mềm. Đối với hôn môi, Mạc Lam hiện tại đã rất điêu luyện. Nàng tay phải cùng La Khải tay trái 10 ngón quấn dao. Tay trái ôm La Khải cái cổ, như vậy nhiệt liệt địa đáp lại, không khỏi chìm đắm trong ngọt ngào thân mật. Hai người hôn mãnh liệt thật lâu, La Khải đều có điểm xúc động. Hắn nhẹ nhàng cắn Mạc Lam vành tay một ngụm, thấp kêu lên, buổi tối thì ở lại đây a. Chấm ngoặc kép, không muốn. Bị hôn đến mơ mơ màng màng Mạc Lam nhất thời tỉnh táo lại, lắc đầu nói, mẹ ta trong nhà, không quay về lời nàng khẳng định phải tìm ta. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, kỳ thật nàng cũng có chút nghĩ, nhưng là bây giờ vẫn không phải lúc. Hảo ba, chấm ngoặc kép, La Khải rất là tiếc nuối, nhưng không có miễn cưỡng. Thân nàng một ngụm nói, không có liên quan, thời gian đã không còn sớm. Mạc Lam ôm hắn, đáng thương mà hỏi, ngươi sẽ không tức giận à? Nàng mặc dù không có trải qua, nhưng cũng không phải tỉnh tỉnh mê mê vô tri thiếu nữ, cho nên không khỏi cảm thấy lo lắng. La Khải nhất thời cười, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Mạc Lam không nói gì, chủ động đưa lên môi thơm, rất kịch liệt loại kia. Không được, chấm ngoặc kép, dây dưa vài phút, La Khải không thể không buông ra chính mình bạn gái. Ta còn là đưa ngươi trở về a. Tiếp tục như vậy nữa, hắn cần phải bạo tạc không thể. Mạc Lam cảm giác được, ăn cười, trên mặt đẹp toàn bộ đều say lòng người ửng đỏ. Hai người tiếp tục chán lệch ra một phen, mới lưu luyến địa đứng dậy chỉnh lý, sau đó rời đi ra. La Khải trước đem Mạc Lam đưa về đến Kinh Hoa Danh Uyển, chính mình thì hồi Tây Giao thôn ra. Buổi chiều hắn quay phim đến đã khuya, cho nên là để cho Đại Lôi đi đón nữ nữ tan học. Tới lui bôn ba, là vì hiện tại La Khải có một lớn một nhỏ hai cái ràng buộc cùng lo lắng.